Võ Đường Phong Lưu, chương 78, Thiên Kim Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi ôm Thái Bình Công Chúa Mỹ Mỹ ngủ một đêm, trong lúc đó quả thực là làm đến nghiện. Thái Bình Công Chúa mặc dù bị hắn chơi đùa đủ kiểu nhưng không cho hắn chiếm cơ thể nàng, nhưng mà nàng trải qua chuyện chơi đùa cùng Lý Dật Phi một phen, cuối cùng hắn vẫn được Mỹ Thiếu Phụ ban thưởng đặc thù Trường Long Nội Trướng phía dưới mông. Mỹ Thiếu Phụ sau khi tiến vào đi ra bên trong 10 lần, đem cái mông lớn phong mãn Thái Bình Công Chúa làm đến đỏ cả lên, nhất là sau đó Mỹ Thiếu Phụ mới khóc cầu xin hắn bỏ qua cho nàng lần này cùng Thái Bình Công Chúa hoang đường một đêm. Lý Dật Phi lại không có bất kỳ cảm giác uể oải nào, tinh thần 10 phần, đụng phải tiểu tỳ Mai Hương còn trước mặt mọi người trêu chọc mấy lần. Dùng qua điểm tâm, Lý Dật Phi liền chậm rãi chờ đợi Thái Bình Công Chúa dẫn hắn đi bái kiến Thiên Kim Công Chúa cùng Tể tướng phu nhân Hàn Thị, hai cái mỹ phụ nhân tuyệt sắc này. Kết quả không có để hắn đợi bao lâu, thiếp thân thị nữ Thái Bình Công Chúa Mai Hương liền vội vã chạy tới nói với Lý Dật Phi là công chúa gọi hắn đi tới Hương Vân Đình. Hương Vân Đình là địa phương Thái Bình Công Chúa bình thường mỗi khi nhàn hạ chiêu đãi một chút tài tử giai nhân. Toàn bộ Hương Vân Đình hoàn cảnh u nhã, cổ thụ xanh biếc, hoa cỏ tiên diễm đón gió chập chờn, đem toàn bộ Hương Vân Đình tô điểm vẻ mê người bên ngoài. Chính giữa chỗ Hương Vân Đình có một nhân công xây thành suối nước nóng, tòa suối nước nóng này là địa phương Thái Bình Công Chúa bình thường dùng để tắm rửa. Toàn bộ suối nước nóng hoàn toàn dựa theo thiết kế suối nước nóng trên núi, chẳng những có đặc điểm đông ấm hạ mát, hơn nữa còn có tác dụng nhất định chính là thấm nhuần da thịt cùng dưỡng nhan. Thái Bình Công Chúa bình thường không ít khi mời một ít công chúa cùng phu nhân hoàng gia đến nơi này tắm suối nước nóng. Ngày hôm nay, Thái Bình Công Chúa vì sáng tạo cho Lý Dật Phi một cách có thể tiếp cận Thiên Kim Công Chúa cùng Hàn Thị, cố ý đem địa điểm chiêu đãi tại bên trong suối nước nóng Hương Vân Đình. Thái Bình, chúng ta ba người đã rất lâu không có cùng một chỗ tắm suối nước nóng, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới việc này. Bên trong suối nước nóng Hương Vân Đình xa hoa, chỉ thấy ba mỹ phụ nhân tuyệt sắc đang nằm ngửa tựa xuôi theo ở bên hồ tắm. Lúc này, một mỹ phụ nhân dáng dấp yêu diễm, thân thể phong lưu tuyệt sắc quay đầu chiêu ghẹo Thái Bình Công Chúa. Cái mỹ phụ nhân này ngày thường xinh đẹp như hoa, bề ngoài nhìn qua tựa như một nữ tử chừng 20, dáng người có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, 10 phần dẫn lửa, một đôi mắt hoa đào nhìn quanh sinh huy, nhộn nhạo nồng đậm xuân ý, tựa như có một vẻ vũ mị không nói ra được. Bộ ngực sữa cao vút 10 phần hấp dẫn người, phảng phất muốn từ bên trên áo ngực màu đỏ bó sát người lột quần áo mà ra, lộ ra 10 phần phong mãn. Mỹ phụ nhân yêu diễm đang nói chuyện chính là Thiên Kim Công Chúa, là nữ nhi nhỏ nhất của Lý Uyên, niên kỳ cũng gần 60, nhưng mà một thân da thịt trắng như tuyết lại như trẻ con lúc sơ sinh hồng nhuận kiều nộn, cũng không biết là bảo dưỡng như thế nào, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu hiệu già yếu. Không hổ là vưu vật được thượng thiên ân sủng, chỉ sợ nam nhân bình thường nhìn thấy mỹ phụ nhân tư thái phong lưu xinh đẹp dạng này đều sẽ nhịn không được nhìn chúng vài lần, khó trách sẽ có nam tử trẻ tuổi mỹ mạo như vậy vì nàng mà si tâm hiến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói Thiên Kim Công Chúa tuyệt đối có rất nhiều tiền vốn ngạo nhân để nữ nhân vì đó mà hâm mộ, lại thêm nàng kia hồ mị chi thuật câu dẫn người cùng công phu giường chiếu tuyệt đối là cực phẩm, tất cả nam nhân tha thiết ước mơ. Ngồi tại bên cạnh Thiên Kim Công Chúa một vị mỹ phụ nhân đoan trang nghe được âm thanh Thiên Kim Công Chúa trêu ghẹo cũng lặng lẽ vểnh tai lắng nghe. Bình thường, các nàng mặc dù cùng Thái Bình Công Chúa giao hảo, nhưng mà một năm cũng không thể may mắn tiến vào chỗ lãnh địa tư nhân Thái Bình Công Chúa này mấy lần, tắm ở trong suối nước nóng như thế này. Đối với các mỹ phụ nhân phi thường chú trọng bảo dưỡng cho bản thân dạng này mà nói, Thái Bình Công Chúa hao tốn vô số đại giới ở chỗ này chế tạo thành suối nước nóng nửa thiên nhiên tuyệt đối là địa phương tất cả nữ tử khát vọng tiến vào. Bất quá mỗi một lần ngâm trong bồn tắm đều sẽ tiêu hao hết không ít dược liệu ôn tuyền chân quý bên trong, bởi vậy, liền xem như Thái Bình Công Chúa bình thường cũng không dám thường xuyên đến ngâm trong bồn tắm này, càng đừng đề cập dẫn ngoại nhân các nàng đến hưởng thụ như vậy xa hoa. Thái Bình Công Chúa cười khanh khách nói, nhìn các ngươi đem bản cung nhìn thành cái gì, bản cung cũng không phải loại người keo kiệt kia, lần này sứ đoàn thổ phiền vào kinh triều cống, bản cung cố ý từ bệ hạ cầu đến đây vài cọng chân phẩm linh dược chỉ Tây Vực mới có, cái này chẳng phải sẽ để ta mời các ngươi vào ngâm trong bồn tắm đúng không? Thiên Kim Công Chúa đôi mắt đẹp sáng lên cười phóng đãng nói. Thái Bình thật là một người hữu tâm, cái sứ đoàn Tây Vực này tiến cống chân phẩm linh dược chỉ sợ cũng chỉ có Thái Bình ngươi mới có thể cầu đến, đổi thành những người khác chỉ sợ thật đúng là không được. Nói như vậy, ta cùng Hàn muội muội ngược lại là nhận nhân tình của Thái Bình ngươi, gặp được thời điểm tốt. Ngươi nói chúng ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Thiên Kim Công Chúa nói xong thần sắc đột nhiên lộ ra yêu mị, đôi mắt đẹp hoa đào nhộn nhạo nồng đậm xuân ý, đúng vậy a, công chúa hậu đãi thiếp thân như thế, thiếp thân còn không biết nên như thế nào báo đáp đây. Phu nhân Trương Giản Chi Hàn Thị bận bịu phụ họa nói. Ha ha, chúng ta đều là hảo tỉ muội còn nói gì báo đáp. Thái Bình công chúa cười lắc đầu, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vỗ lên than một cái. Lập tức sớm đã hầu ở một bên bọn thị nữ thướt tha đi tới, đi hướng ba vị mỹ phụ nhân. Ba thị nữ bộ dáng đều lớn lên 10 phần thanh tú xinh đẹp, trên thân chỉ đơn giản bọc một kiện áo thiếp thân cùng quần đùi tuyết, da thịt động lòng người được liệt nhật chiếu xuống lộ ra phá lệ dụ hoặc. Nhưng mà trong đó một thị nữ đi thẳng đến chỗ Thiên Kim công chúa mỹ mạo, dáng người lại có vẻ thẳng tắp cao lớn rất nhiều, vai đẹp như đao thước dường như so với nữ tử bình thường muốn rộng lớn hơn. Thời điểm khi thị nữ thân hình cao lớn này đi đến chỗ Thiên Kim công chúa, Thái Bình công chúa đột nhiên quay đầu sang hướng thị nữ này đưa tới một ánh mắt kỳ dị ái muội. Thái Bình công chúa động tác này làm 10 phần ẩn nấp, Thiên Kim công chúa cùng Hàn thị hai mỹ phụ nhân tuyệt sắc đắm chìm trong tắm rửa đều không có phát giác được một màn này. Xuân Hoa Thu Nguyệt, các ngươi nhất định phải hào hào phục thị công chúa cùng Trương phu nhân, biết không? Thái Bình công chúa nghiêng đầu đối với bọn thị nữ dặn dò. Vâng, công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thị nữ thân hình cao lớn kia được Thái Bình công chúa gọi là Thu Nguyệt thấp giọng đáp ứng, ngay tại lúc ngẩng đầu trong nháy mắt khóe mắt lại lộ ra một tia quang mang giảo hoạt. Nếu là người quen thuộc nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ lên tiếng hô to, đây không phải Lý Dật Phi sao, làm sao biến thành nữ nhi? Thị nữ cao lớn không phải là người khác, chính là Lý Dật Phi nữ giả nam trang, tuân theo lệnh của Thái Bình công chúa lại tiếp cận Thiên Kim công chúa cùng Hàn thị. Lý Dật Phi hiện tại bộ dáng này, cho dù Thái Bình công chúa từng thấy tận mắt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ dáng người so với nữ tử bình thường hơi có vẻ cao lớn bên ngoài, địa phương khác nhìn 10 phần giống một cái tiểu nữ nhân. Trường long tráng kiện thẳng tắp kia, đêm qua đưa nàng làm đến chết đi sống lại, giờ phút này thế mà hoàn toàn thu nhỏ đến nhìn không thấy, dưới quần đùi Lý Dật Phi thế mà bằng phẳng một mảnh, nhìn không ra mảy may vật đặc thù của nam tử. Công phu phóng to thu nhỏ con siêu đây mà. Lúc đó Thái Bình công chúa nhìn thấy Lý Dật Phi biểu diễn một màn này còn âm thầm lấy làm kỳ tán thưởng một thời gian thật dài. Lý Dật Phi hướng phía Thái Bình công chúa hắc hắc cười đắc ý, nhưng sau đó thẳng cầm lấy khăn tắm một bên cùng với dùng xuân lộ tắm rửa đi vào bên cạnh Thiên Kim công chúa. Lý Dật Phi vừa rồi đứng ở đằng xa cũng không thấy rất rõ ràng, giờ phút này khoảng cách gần nhìn áo ngực bên trong hung y mỹ phụ nhân sắp nứt vỡ, trong lòng Lý Dật Phi lập tức âm thầm tặc lưỡi, mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn bộ ngực sữa đã rất phong mãn, rút nhưng mà so với Thiên Kim công chúa vẫn là muốn nhỏ hơn một vòng. Lý Dật Phi đánh giá thô sơ giản lược một chút, hắn phát hiện tay mình chỉ sợ không thể nắm hết một nửa bầu vú, vóc người này cảm giác thực sự quá dẫn lửa, Lý Dật Phi chỉ liếc mắt nhìn xong, mũi hắn liền có loại xúc động đổ máu. Cây trường long bị độc môn tiêu giao như ý công của hắn rụt về lại lập tức có loại xúc động muốn nổ trướng lên. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn lung tung cái gì, có phải cảm thấy bản cung dáng người rất tốt hay không? Thiên Kim công chúa phát hiện Lý Dật Phi nửa ngày cũng không có làm, chợt có cảm giác nhìn cái bộ dáng một mặt si mê rực lửa, Thiên Kim công chúa trong lòng ẩn ẩn có chút tự đắc. Đối với thân hình của mình, Thiên Kim công chúa vẫn là vô cùng tự tin. Bình thường, vô luận nam nữ, phàm là nhìn thấy cái dáng người hỏa bạo này không khỏi không ngừng hâm mộ. Giờ phút này, bị một thị nữ nhìn như thế, Thiên Kim công chúa chẳng những không có bất luận ngượng ngùng gì, ngược lại xoay người nhẹ, bóp khuôn mặt nhỏ Lý Dật Phi một chút, giọng dịu dàng phóng đãng cười nói. Nhìn không ra ngươi tiểu nha đầu này đã lớn, đã phát xuân xong, ngươi cảm thấy thân thể bản cung đẹp không? Thiên Kim công chúa nói xong từ trong ôn tuyền đứng lên một chút nhưng sau đó ở trước mặt Lý Dật Phi dạo qua nhẹ một vòng. Khi thời khắc bộ phận dưới thân mỹ phụ nhân từ trong bồn tắm lộ ra, Lý Dật Phi máu mũi kém chút nữa liền trực tiếp chảy ra, Thiên Kim công chúa hiện tại bộ dáng này thực sự quá dụ hoặc quá mê người. Bộ ngực phong mãn tuyết bạch cao vút dưới thân càng là xuân ý giạt rào, mưa móc hơi dính chiếu ra bên trong một cái khe hẹp màu đen sâu hắm, một quả bồ đào đỏ bừng hướng ánh mắt Lý Dật Phi lên nổi lên, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đẹp quá đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa thật sự là thiên sinh lệ chất giống như tiên nữ cửu thiên hạ phàm. Lý Dật Phi nhịn không được lên tiếng tán thưởng, khanh khách ngươi tiểu nha đầu này miệng nhỏ thật ngọt, nói cho bản cung thật vui vẻ. Thiên Kim công chúa cười khanh khách cánh tay mở ra, đôi mắt đẹp khẽ liếc Lý Dật Phi một chút nũng nịu nói. Đến, cởi áo mộc tắm cho bản cung. Vâng thưa công chúa, Lý Dật Phi cố nén dục vọng trong lòng, tiến lên một bước đi vào trước mặt Thiên Kim công chúa, hai tay chậm rãi hướng thân thể mỹ phụ nhân xinh đẹp di chuyển. Thái Bình công chúa bên cạnh thấy thế lập tức hiểu ý cười một tiếng, nghiêng đầu đề nghị Hàn thị, mai thì thịt chúng ta qua suối nước nóng bên kia nhiệt độ càng cao một chút ngâm khẳng định thoải mái hơn. Hàn Mai chán điểm nhẹ, khẽ cười nói, tốt liền nghe muội muội. Lý Dật Phi nhìn thấy Thái Bình công chúa lôi kéo Hàn Mai bơi về phía nơi hẻo lánh suối nước nóng, trong lòng liền biết Mỹ thiếu phụ đây là vì hắn sáng tạo cơ hội, lập tức Lý Dật Phi cũng không lãng phí Thái Bình công chúa cho hắn thắng cơ hội khó có được. Sau khi hai tay chạm đến da thịt Thiên Kim công chúa, liền chậm rãi trượt đến lưng Mỹ phụ nhân. Ngón tay chạm đến địa phương cảm giác một trận trơn mềm, dính còn có chút nở nang. Quả là một vưu vật động lòng người, cái Mỹ phụ nhân này dáng người càng hỏa bạo như thế, càng hiếm thấy là công phu trên giường lại cao minh như thế, thật sự là một yêu tinh mê chết người. Lý Dật Phi hôm nay đã sớm không là thiếu niên ở Sơn Thôn chưa từng trải lúc trước, Mỹ phụ nhân cùng hắn từng có duyên phận hợp thể, đều sớm đã vượt qua số lượng 10 ngón, cho dù giống Hàn Quốc phu nhân dạng Mỹ thuộc phụ này hắn cũng tự mình thử qua tư vị trong đó, nhưng mà luận dáng người bốc lửa chỉ sợ không kịp theo cái Thiên Kim công chúa trước mắt này. Lý Dật Phi hiện tại có chút tin tưởng Thái Bình công chúa, vị Thiên Kim công chúa này đúng là một mỹ nhân khiến cho người ta thấy mà yêu, để cho người ta hận không thể đem nàng ôm vào. Cách chương.